Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1765, ta có chút mộng bức, ta trạng thái hảo, liền nhiều viết điểm nhi, không hảo liền không trì hoãn viết, rốt cuộc kết cục, ta khẳng định muốn tranh thủ viết tốt một chút, hảo cùng không tốt, tất nhiên sẽ tận lực, vẫn luôn cũng không giải thích. Ta cho rằng tất cả mọi người đều có thể minh bạch. Như thế nào liền thành ta luyến tiếc kết thúc. Ta ở đằng kia thủy số lượng từ. Không kết thúc. Làm như vậy đối ta có chỗ tốt gì. Kết cục còn thủy. Như thế nào mới không gọi thủy. Ta một hai chương viết xong. Lại có người nhảy ra. Nói ta lạ đuôi. Đến cuối cùng. Nói ta thủy. Nói ta lạ đuôi. Khẳng định đều là cùng nhóm người. Ta thực sự có chút mộng bức. Cầu đại gia nhẹ nói. Cười kỳ thật chỉ là cái thiện lương đáng yêu hài tử. Tâm lý thừa nhận năng lực cơ hồ bằng không. Thuận tiện nói một câu. Không đổi mới như thế nào. Gửi đến phiến A. Tới A. Cho nhau thương tổn A. Quốc gia sẽ viết đến 2050 năm. Đại gia nhớ rõ, đến lúc đó xem kết cục. Hết chương.